Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 465, tổ hợp hình thế giới kỳ vật. Nhật Nguyệt Như toa trọng quang luân. Thống kê cần một chút thời gian. Muốn cầm tới chiến lợi phẩm, tối thiểu nhất cũng phải chờ tới ngày mai. Rời đi ngoại thành sau tường, Lý Trường Sinh đi vào Lê Thành cứ điểm một chỗ đại điện. Lúc này, Lê Thành cứ điểm thụ thương binh sĩ, yêu sủng ào ào ở chỗ này tụ tập. Đại điện thiết lập liệu thương cấm chế, ẩn chứa đại lượng màu ngà sữa trạch nhân uân chi khí. Đây là quang minh hệ năng lượng, có thể vì thụ thương binh sĩ, yêu sủng cung cấp trị liệu. Tại trong đại điện khu vực, còn thiết lập một phương ao nước, bên trong có đại lượng màu xanh sẫm chất lỏng xanh sạch. Đây là áp xúc qua chữa trị chi tuyến, chủ yếu dùng để trị liệu thương thế nghiêm trọng người. Lý Trường Sinh chuyên đi tới nơi này, chủ yếu là tới thăm mấy vị bạn bè. Lần này ma triều bên trong, Tư Tường Trí, La Kiệt, cùng Lý Thiên Vũ đều có yêu sủng tiến nhập sắp chết trạng thái. Cũng không biết bây giờ thế nào. Nếu có thể, Lý Trường Sinh không ngại thuận tiện giúp phía trên một thanh. Lý Trường Sinh đứng tại bên hồ nước duyên, hướng một bên Lý Thiên Vũ hỏi, thương thế của bọn nó thế nào? Chúng ta yêu sủng còn tốt, cũng là Tư Tường Trí thái thản cự mãng thương thế quá mức nghiêm trọng. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Vũ còn chưa nói hết, nhưng Lý Trường Sinh tự nhiên cũng đoán được. Cách đó không xa, Tư Tường Trí mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Thái thản cự mãng là hắn bản mệnh yêu sủng, đối với tầm quan trọng của hắn có thể nghĩ. Lý Trường Sinh nhìn về phía hồ nước, mơ hồ có thể thấy được thái thản cự mãng bóng người. Nó thụ thương vị trí vừa lúc là bầy tấc muốn hại, lộ ra trắng hếu xương cốt. Thậm chí xương cốt lên đều có nghiêm trọng vết thương. Cái này muốn là lại nặng một chút, thái thản cự mãng đầu đều muốn rơi mất. Dù là đạt được áp xúc bản chữa trị chi tuyền trị liệu, thái thản cự mãng thương thế vẫn không có ổn định. Bầy tấc chỗ vẫn như cũ không ngừng chảy lấy máu tươi, để nó biến đến càng thêm suy yếu. Muốn trị liệu thái thản cự mãng, vẻn vẹn là áp xúc bản chữa trị chi tuyền vẫn chưa được. Tư Tường Trí giống như kiến bò trên chảo nóng, nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, trong lúc nhất thời không nghĩ tới biện pháp. Ma triều vừa lui, chính là gấp thiếu chữa bệnh thời điểm. Thái thản cự mãng thương thế quá nặng, hắn trên người mình liệu thương đan dược, cũng chỉ có thể trì hoãn một chút thái thản cự mãng thương thế. Lê Thành cứ điểm, thiếu nhất cũng là chữa bệnh vật tư, lấy thánh dược chữa thương là nhất. Lý Trường Sinh lắc đầu, trực tiếp đi vào Tư Tường Trí trước mặt, đem một bình chứa đựng chất lỏng màu xanh biếc bình ngọc đưa tới. Cái này là sinh mệnh chi thủy, muốn đến đối ngươi hữu dụng. Tư Tường Trí lộ ra ánh mắt kinh ngạc, hắn rõ ràng chần chờ một chút, bất quá vừa nghĩ tới thái thản cự mãng thương thế, cuối cùng vẫn là không thể không nhận lấy. Cảm ơn, Tư Tường Trí tâm lý tràn đầy cảm kích, vội vàng hướng Lý Trường Sinh nói lời cảm tạ. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, trong bình ngọc sinh mệnh chi thủy bị dẫn dắt đi ra. Một bộ phận bị thái thản cự mãng phục dụng, một bộ phận thoa lên bầy tấc phía trên miệng vết thương. Tại sinh mệnh chi thủy cường đại công hiệu dưới, thái thản cự mãng bầy tấc chỗ vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khép lại, đợi đến vết thương hoàn toàn khép lại, thái thản cự mãng vẫn như cũ hư nhược nằm tại trong ao. Bởi vì đổ máu quá nhiều, còn muốn một đoạn thời gian tu dưỡng mới được. Tại xác định thái thản cự mãng không sau đó, Lý Trường Sinh không có ở nơi này ở lâu, trực tiếp trở về quân doanh. Tại quân doanh phía sau trên đất trống, Lý Trường Sinh khởi động trong cấm chế trụ cột, vàng xanh hai đạo ánh sáng màn phi tốc khuếch tán, đem 10 mét phương viên bao phủ. Ra đi, không do dự, Lý Trường Sinh đem viên cồn cồn kêu gọi ra. Trước đây không lâu, viên cồn cồn ngay tại yêu sủng trong không gian kêu gọi Lý Trường Sinh, tần suất còn rất cao. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Viên cồn cồn, tìm ta có chuyện gì? Lý Trường Sinh cùng viên cồn cồn tiến nhập tâm linh cảm ứng trạng thái, sử dụng giao lưu tinh thần. Chủ nhân, ngươi xem một chút cái này đồ vật. Tại hướng Lý Trường Sinh truyền vào suy nghĩ, đồng thời, Viên Cổn Cổn trương đến miệng rộng, đem một kiện đồ vật phun ra. Phía trên còn có lưu đại lượng sền sệt ngụm nước. Lý Trường Sinh móc ra thủ cân, đem phía trên nước bọt cùng bụi đất toàn bộ lau. Đây là một kiện hình nửa vòng tròn đồ vật. Nó chính diện là một vòng trăng tròn. Mặt sau thì là hai cái phức tạp cổ đại văn tự. Thái âm, Lý Trường Sinh hệ thống học qua cổ văn. Liếc mắt một cái liền nhận ra hai chữ này. Lý Trường Sinh kinh ngạc nhìn lấy Viên Cổn Cổn hỏi. Viên Cổn Cổn, ngươi là làm thế nào chiếm được nó? Tại Viên Cổn Cổn giải thích xuống, Lý Trường Sinh cuối cùng minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai tại Ba Lạc Viêm Ma tự bạo thời điểm, món bảo vật này liền bị vọt ra. Đồng thời thật vừa đúng lúc tiến vào Viên Cổn Cổn trong miệng. Chấn Viên Cổn Cổn khoang miệng kịch liệt đau nhức. Cũng may mắn Viên Cổn Cổn coi như thông minh. Tại cảm giác được cái này có thể là một kiện bảo vật về sau, thì một mực yên lặng mà đưa nó ngậm trong miệng. Cái này chắc là Ba Lạc Viêm Ma vật phẩm tùy thân đi. Bất quá có thể tại Ba Lạc Viêm Ma đốt người bạo trùng kích vào hoàn hảo không chút tổn hại. Món bảo vật này phẩm chất cũng liền có thể nghĩ. Tâm lý nghĩ như vậy, Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực. Ừng ực tương đương cái này tìm tòi phía dưới. Lý Trường Sinh rõ ràng lấy làm kinh hãi. Bởi vì tại tinh thần lực phản hồi bên trong, một vòng giống như trăng sáng to như vậy ánh sáng xuất hiện ở ý thức của hắn trong biển. Lý Trường Sinh chưa bao giờ thấy qua như thế sáng điểm sáng. Cho dù là trước đây không lâu lấy được thần bí chủng tử, đều phải kém hơn không ít. Lý Trường Sinh tâm lý đã chắc chắn, cái này tối thiểu là một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Nếu không không có khả năng ẩn chứa mãnh liệt như thế năng lượng ba động. Tại cẩn thận cảm ứng một phen về sau, Lý Trường Sinh vẫn là không cách nào nhận ra khối này bảo vật hư thực. Bất quá, hắn hoàn toàn có thể thông qua tìm đọc thư tịch, hiểu rõ nó cụ thể tin tức, lấy nguyên linh học phủ phong phú văn thư lưu trữ lượng. Không tại trong thư tịch ghi lại bảo vật có thể nói là mịt mờ không có mấy. Lý Trường Sinh thu hồi Viên Cổn Cổn, hủy bỏ cấm chế, không nhanh không chậm quay ngược về phòng. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu đọc qua đồ vật loại thư tịch. Đang tra duyệt quá trình bên trong, rất nhanh nửa giờ đi qua, Lý Trường Sinh bên người đã đống hơn 10 bản thư tịch. Có thể sửng sốt không có tìm được cùng món bảo vật này có liên quan giới thiệu. Chẳng lẽ đây là một kiện thế giới kỳ vật? Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, kích động đem một bản tên là Thế giới kỳ vật bách khoa toàn thư thư tịch móc ra. Quyển sách này là theo trời lộc các phục chế tới. Bởi vì một số nguyên nhân, một mực bị Lý Trường Sinh quên trong góc, đến bây giờ không có lật xem qua. Quyển sách này tác giả vẫn là Chí Vương. Phía trên kỹ càng miêu tả hắn chỗ gặp qua, từng nghe nói thế giới kỳ vật, vẻn vẹn có một ít còn chưa diện thế không có ghi chép. Có thể xưng đối thế giới kỳ vật miêu tả lớn nhất toàn thư tịch. Thế giới kỳ vật là cùng thế giới cùng nhau sinh ra lúc bảo vật, nắm giữ bí hiểm khó lường, bẻ gãy nghiền nát năng lực, tỉ như từ văn hoa cấp cho Lý Trường Sinh huyền khôn tạo hóa bia mảnh vỡ. Cũng là thế giới kỳ vật cấp bảo vật, dùng hồng hoang thuyết pháp, thế giới kỳ vật tương đương với tiên thiên bảo vật. Quyển sách này không có mục lục, mỗi một trang ghi lại một loại thế giới kỳ vật. Lý Trường Sinh mở ra tờ thứ nhất, liền thấy bên phải trên hình ảnh vẽ là một cái cánh cổng ánh sáng. Phía dưới có cái kia đồ vật miêu tả. Tạo hóa chi môn, Đông Hoàng thành đạo chi vật, tương truyền có thể ngưng tụ tăng lên yêu sủng phẩm chất thời không bản nguyên. Còn lại công hiệu không biết. T, khủng bố như vậy, không hổ là một vị hoàng giả thành đạo chi vật. Tạo hóa chi môn công hiệu xác thực nghịch thiên. Yêu sủng trọng yếu nhất không phải huyết mạch, là phẩm chất, bởi vì phẩm chất quyết định hạn cuối. Đồng dạng cũng quyết định hạn mức cao nhất. Tỉ như cực phẩm yêu sủng, dù là mỗi ngày ngủ ngon, cũng có thể chậm rãi tăng lên tới lĩnh chủ cấp. Trong lúc đó không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Giống sử thi phẩm chất trở lên thì càng biến thái. Thư tịch trang thứ hai, bên phải trên hình ảnh là một cái giống như tổ ong, dường như từ kim cương, chế tạo vật chứa, quang diệu chi sao, thượng cổ huyền hậu thành đạo chi vật, tương truyền có thể ngưng tụ tăng lên yêu sủng phẩm chất huyền diệu chi tinh. Còn lại công hiệu không biết. Tốt a, đây là một kiện cùng tạo hóa chi môn tương tự thế giới kỳ vật. Lý Trường Sinh lật đến trang thứ 3. Lần này nhìn đến chính là một cái nhìn quen mắt ấm hình dáng loại bảo vật. Luyện yêu hồ. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra tên gọi của nó. Cái này không phải liền là huyền đế thành đạo chi vật. Nắm giữ luyện hóa tinh huyết năng lực. Dựa theo Bách Thắng Vương lý giải. Luyện yêu hồ cùng huyết mạch chi thư phối hợp. Chiết xuất hiệu suất chỉ sợ có thể đạt tới nhiều lắm là 5 thành. Phía sau thời gian bên trong. Lý Trường Sinh lật sách tần suất rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Quyển sách này khoảng chừng 2-3 ngàn trang. Mỗi một trang đều ghi chép một kiện thế giới kỳ vật. Lý Trường Sinh cũng coi là mở rộng tầm mắt. Những thế giới này kỳ vật công hiệu đặc biệt. Có tăng lên yêu sủng phẩm chất. Tinh luyện tinh huyết. Tăng trưởng thọ nguyên. Liễm tức tiềm tàng. Phụ trợ đột phá. Biến hình. Trị liệu chờ một chút. Các loại công dụng. Muôn vàn huyền diệu, nhìn Lý Trường Sinh hoa mắt, làm ngự yêu sư tấn cấp vương giả thời điểm. Hắn bí cảnh chưa từng có từng sinh ra trình bên trong liền sẽ xen lẫn một kiện thế giới kỳ vật. Bất quá cái này không có nghĩa là thế giới kỳ vật rất nhiều. Bởi vì rất nhiều thế giới kỳ vật công năng đều là độc nhất vô nhị. Công năng chồng lên có thể nói là ít càng thêm ít. Bởi vì chỉ nhìn hình ảnh quan hệ. Lý Trường Sinh lật sách tốc độ cực nhanh, rốt cục tại thứ 272 trang tìm được mục tiêu. Chí Vương tại viết quyển sách này thời điểm, cũng tại vì những thế giới này kỳ vật tiến hành bài danh. Món bảo vật này đã có thể xuất hiện tại trước 300 người. Tự nhiên có thể được xưng là thượng thừa thế giới kỳ vật. Ồ, nhìn đến trên hình ảnh dáng vẻ, Lý Trường Sinh có chút tức kinh hãi lại vui. Vui chính là món bảo vật này đích thật là thế giới kỳ vật. Kinh hãi là đây không phải hoàn chỉnh thế giới kỳ vật. Nói đơn giản một chút, đây là một kiện nguyên bộ thế giới kỳ vật. Nhật Nguyệt Như Toa Trọng Quang Luân, Minh Vương Thành Đạo Chi Vật, tổ hợp hình thế giới kỳ vật, từ Thái Dương Lệnh cùng Thái Âm Lệnh tạo thành, như Nguyệt Chi Hằng, như Ngày Chi Thăng, nắm giữ kinh người phòng ngự lực. Cùng cách mỗi một năm có thể dẫn dắt một lần đế lưu tương đặc thù năng lực. Có thể bao phủ ngàn mét phạm vi. Nếu chỉ có duy nhất Thái Dương Lệnh hoặc là Thái Âm Lệnh. Đem bị suy yếu vì 100 mét phạm vi. Chú thích, chỉ có tại đêm trăng tròn mới có thể dẫn dắt đế lưu tương. Ta được đến chính là Thái Âm Lệnh. Còn thiếu Thái Dương Lệnh. Đợi xem hết nội dung phía trên. Lý Trường Sinh ánh mắt không khỏi sáng lên. Nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được. Dạ Nguyệt Hoa, trong đó có đế lưu tương. Nó hình như vô số ô lưu, vạn đạo tơ vàng, từng đống quán xuyến, rủ xuống nhân gian, thảo mộc thụ hắn tinh khí, tức có thể thành yêu. Đế lưu tương có thể phụ trợ yêu sủng đột phá. Yêu sủng cấp bậc càng thấp đột phá hiệu quả càng tốt. Quan trọng đây là phạm vi tính phụ trợ đột phá bảo vật. Món bảo vật này không chỉ có thể cường đại bản thân, đồng thời có thể thuận tiện lớn mạnh lớn một cái thế lực. Dù là chỉ có Thái Âm Lệnh, vẫn như cụ có thể nói dùng vô giá chi bảo để hình dung. Ngoại trừ đế lưu tương bên ngoài, Thái Âm Lệnh còn nắm giữ kinh người phòng ngự hiệu quả. Lý Trường Sinh trên thân đã xếp kim ti nhuyễn giáp, tổ đại long lân giáp, tam phẩm tinh cung liên đài, tinh quang bình chướng. Tử diễm tàng thi quan, cùng sắp đạt được biến thân huyền vũ năng lực, hiện tại lại tới một kiện Thái Âm Lệnh. Cái này giáp xếp không phải bình thường dày, xếp dày nhất giáp, chịu độc nhất, phi, làm sao có thể như thế chú chính mình. Lý Trường Sinh nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Hắn không có lập tức khép sách lại tịch, bắt đầu tra tìm huyền khôn tạo hóa bia cùng tụ linh bia tin tức. Huyền khôn tạo hóa bia có thể miễn trừ thiên địa ý chí áp chế. Hoặc có lẽ là bởi công hiệu so sánh duy nhất. Đối rất nhiều người mà nói có thể so với gà mờ. Ở vào 779 trang, tụ linh bia là nguyên linh học phủ đệ nhất hiệu trưởng thành đạo chi vật. Tuy nhiên nó công hiệu đồng dạng duy nhất. Nhưng tụ tập nguyên linh truyền thừa tiền nhân đặc thù công hiệu. Đối với các đại thế lực tới nói tương đương với truyền thừa chi vật. Cái này dẫn đến nó bài danh viễn siêu huyền khôn tạo hóa bia. ở vào đệ 488 trang. Đương nhiên, những thứ này chủ yếu vẫn là căn cứ Chí Vương chủ quan ý thức tiến hành bài danh. Tại thô sơ giản lược xem hết quyển sách này về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu luyện hóa thái âm lệnh. Chỉ cần luyện hóa thái âm lệnh, về sau chỉ cần tâm niệm nhất động, một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu phóng tự nhiên. Mà giống thái âm lệnh thế giới như thế này kỳ vật, thậm chí nắm giữ tự động hộ chủ kỳ lạ công hiệu, thời khắc mấu chốt có khả năng cứu mạng. Tại luyện hóa trình bên trong, thái âm lệnh hơi hơi trôi lơ lửng. Bỗng nhiên, từng tia từng sợi ánh trăng theo ngoài cửa sổ hội tụ, đem thái âm lệnh bao khỏa tại màu bạc ánh trăng bên trong, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Đáng tiếc ta tu luyện là tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Nếu như là trong truyền thuyết Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết, thái âm lệnh còn có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện hiệu quả. Nhìn lấy thái âm lệnh tự động ngưng tụ ánh trăng, Lý Trường Sinh tâm lý khó tránh khỏi cảm thấy khá là đáng tiếc. Lại không thể làm gì. Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết thâu tóm Chu Thiên chi số, tự nhiên bao quát Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh. Có thể nói là tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết tiến giai phần. Đứng hàng cực phẩm ngự yêu quyết hàng ngũ. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh chưa từng nghe nói qua có quan hệ Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết tin tức. Cái này cửa ngự yêu quyết cho người cảm giác tựa như thất truyền một dạng. Không bao lâu, thái âm lệnh hóa thành một đạo lưu quang, theo Lý Trường Sinh ấn đường huyệt tràn vào trong thức hải, rơi vào so tam phẩm tinh cung liên đài, thanh tâm định thần trung càng sâu địa phương. Điều này đại biểu lấy Lý Trường Sinh sơ bộ luyện hóa thái âm lệnh. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, thái âm lệnh trong nháy mắt xông ra ý thức hải, lơ lửng tại Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu. Đang bị kích hoạt phòng ngự về sau, thái âm lệnh tản mát ra mãnh liệt ánh trăng màu bạc, trong nháy mắt đem Lý Trường Sinh bao vây lại. Lý Trường Sinh thí nghiệm một chút, hắn ánh mắt không có chịu ảnh hưởng, mà thái âm lệnh phòng ngự lực so với tam phẩm tinh cung liên đài còn muốn tới cường đại. Tối thiểu ngả hy, A Ngốc không cách nào lập tức đánh vỡ phòng ngự của nó. Mặt khác, chỉ cần không duy nhất một lần đánh vỡ thái âm lệnh phòng ngự, đại khái chỉ cần hai thời gian ba cái hô hấp, tầng này phòng ngự liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Đương nhiên, cái này cũng cùng thái âm lệnh dự trữ ánh trăng số lượng có quan hệ. Tại luyện hóa ánh trăng khiến về sau, Lý Trường Sinh lấy ra chứa đựng huyền vũ tinh huyết ngọc chất bình gốm. Cùng hôm trước so sánh, bình gốm bên trong huyền vũ tinh huyết trọn vẹn thiếu đi gần một nửa. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là mỗi ngày chỉ có thể hấp thu 1 đến 10 hộp tinh huyết. Ai ngờ ngày thứ 2 hắn hấp thu hiệu suất tăng nhiều, tăng dài đến 3 tháng 10. Không có ngoài ý muốn, hôm nay hắn hấp thu hiệu suất sẽ còn tăng nhiều. Có khả năng duy nhất một lần đem còn lại huyền vũ tinh huyết toàn bộ hấp thu, thu hoạch được biến thân huyền vũ năng lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.